Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 191. Cứ như vậy, Tiểu Quỳ nhờ phúc mẫu thân đi khám bệnh mà có một vị sư phụ kinh nghiệm thâm hậu, Hứa Nghiên nhờ phúc của khuê nữ mà dùng được cao tránh thai có tác dụng phụ nhỏ, ứng với lời sư phụ của Tiểu Quỳ nói, con bé không còn đệ đệ muội muội kéo chân sau nữa. Sau khi Tiểu Quỳ tròn 10 tuổi, trừ những ngày mưa lớn, mỗi sáng con bé đều được mẫu thân lái xe bò đưa đến y quán để giúp việc cho Tề đại phu, tối đến lại được phụ thân hoặc mẫu thân lái xe bò đón về. Đang giữa mùa ăn quả sơn tra, Tiểu Quỳ nhảy khỏi xe bò ở đầu thôn, vẫy tay với mẫu thân nói, mẫu thân, người về trước đi, con xem lại mấy cái cây điền thất của con, tiện thể hái ít sơn tra ăn. Đợi đã, Hứa Nghiên gọi đứa khuê nữ chạy nhanh như thỏ lại, dặn dò con bé, đại cửu với nhị biểu ca của con hôm nay sẽ đến, khi ta đi đón con họ vẫn chưa tới, con lên núi hay về mà gặp thì nhớ chào hỏi. Vâng, họ đến làm gì? Xây nhà. Đúng vậy. Hứa Nghiên bất đắc dĩ, nha đầu này cả ngày không ở nhà, nhưng chuyện trong nhà con bé lại biết khá rõ. Tiểu Quỳ chạy lên núi, liền nhìn thấy hai nam nhân lạ mặt đang đứng nói chuyện cùng đại biểu ca, con bé vuốt ve chú chó chạy đến đón, rồi tiến lại chào hỏi, đại cửu cửu, nhị biểu ca, hai người đến rồi à, cửu mẫu và biểu tẩu của ta không đến sao? Ta vẫn thèm dưa chua do cửu mẫu ta muối, chưa từng thấy ai làm ngon như vậy, cửu mẫu có đến không à? Tiểu Quỳ phải không? Đã lớn thế này rồi sao, cửu mẫu và biểu tẩu của muội chưa đến, đợi bọn ta xây xong nhà thì họ mới dẫn con cái đến. Khi đó muội hãy đến nhà ăn cơm, cửu mẫu của muội nấu ăn rất ngon đấy. Hoành Anh cúi người cười nói, tiểu biểu muội với khuôn mặt ngây thơ đang nói những lời nhiệt tình khiến chút bất an trong lòng hắn ta được xoa dịu. Vâng, nhị biểu ca, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, ta đi hái sơn tra cho hai người ăn. Ba nam nhân nhìn theo con bé đi xa, Hoành Nghĩa tự hào nói. Thế nào? Tiểu Quỳ không chỉ hào phóng mà còn có tài lắm, biết đọc biết viết, lại còn bái Tề lão đại phu của Tế Thế Đường làm sư phụ, bây giờ ngày nào cũng học y. Tỉnh lại đi, đó là biểu muội của huynh, khuê nữ của huynh đang ở trong nhà cho gà ăn kìa. Hoành Anh ngắt lời khen ngợi của hắn ta, kẻ không biết còn tưởng là khuê nữ của hắn ta nữa. Tiểu Quỳ là ở dưới mi mắt của ta từng chút một mà lớn lên, tuy là biểu muội của ta, nhưng ta xem muội ấy như khuê nữ của mình vậy. Hoành Nghĩa không hề che giấu sự thân thiết của mình với Đồ Gia. Ăn xong quả sơn tra do Tiểu Quỳ mang đến, Hoành Nghĩa dặn dò Xuân Miêu một tiếng, rồi dẫn phụ thân và đệ đệ xuống núi đến nhà tiểu cô ăn cơm. Hứa Nghiên dọn bát đũa xong, nói với đại ca rằng tối nay ông ta và Hoành Anh sẽ ngủ ở phòng trống ở hậu viện, sau khi cơm nước xong xuôi, bọn họ đang bàn bạc mua gạch ngói và đào đất, nàng xen vào nói, đại ca, các người định thuê bao nhiêu người để xây nhà? Ngày mai bảo Đại Ngưu ở hai thôn hỏi cho mấy thợ nề có tay nghề cứng, chàng ấy đều quen. Hứa lão đại sững sờ, nói, có ba phụ tử bọn ta, thêm Đại Ngưu và Trần Kỳ, cùng với hai ngoại sanh Bình An Bình Nguyên, không cần thuê người giúp việc cũng đủ rồi. Hứa Nghiên khẽ cười một tiếng, ông ta quả nhiên là nhi tử của phụ thân mình, tính toán rất chi li, lại còn ra vẻ đương nhiên, chi bằng nói rõ ràng trước mặt hai chất tử, để bọn họ không hiểu thái độ của mình. Đại Ngưu nhà ta còn chẳng nỡ để chàng ấy làm việc nặng, chàng ấy sao có thể giúp huynh xây nhà được. Nam nhân của ta xót. Không nhìn ánh mắt đột nhiên sáng lên bên cạnh, nàng tiếp tục nói, chàng ấy có thể giúp huynh liên hệ thợ nề đáng tin cậy và xưởng bán gạch xanh ngói lớn, những việc này chàng ấy đều có kinh nghiệm, có thể giúp huynh không bị người khác lừa gạt, những lúc rảnh rỗi thì đến dư trang giúp huynh trông chừng người, những việc này đều được, cũng coi như giữ được duyên phận cửu tế. Nhưng xây nhà thì không được. Xây tường ngồi xổm cả ngày, cột kèo cũng đè người, tuổi của chàng ấy đã không còn trẻ, lại là trụ cột của gia đình ta không thể để chàng ấy đi làm việc đó, nhà ta thu hoạch và trồng trọt đều phải thuê người hết. Bỏ qua vẻ mặt khó coi của ông ta, nàng tiếp tục hỏi, Hoành Nghĩa đi xây nhà thì lợn trên núi nhà ta phải làm sao? Ta chỉ có thể thuê thêm người, không thể nào giao hết cho Xuân Miêu nuôi chứ. Hơn 200 con lợn kia ta không thể chịu lỗ, còn về chỗ tỷ phu. Huynh ấy với Bình An Bình Nguyên đều ở lại giúp huynh xây nhà, vậy ai đi kiếm tiền? Nhà huynh ấy cũng có nhi tử chưa cưới tức phụ, có tôn tử đang chờ ăn nữa. Đánh một gậy rồi lại cho một viên kẹo ngọt, không vì điều gì khác, chỉ là không muốn hai chất tử, đặc biệt là Hoành Nghĩa sẽ khó chịu, hắn ta là người ngay thẳng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi của hắn ta thì biết hắn ta không hay biết ý định không thuê người giúp việc của phụ thân mình. Giọng Hứa Nghiên chuyển sang dịu dàng nhỏ nhẹ, việc xây nhà quan trọng như vậy. Sao có thể để những kẻ tài năng ba chân bốn cẳng như các huynh lên làm? Chẳng ai trong số các huynh từng xây nhà lớn một cách đàng hoàng cả, phải do những người thợ lành nghề làm, những ngôi nhà họ xây từng viên gạch từng viên ngói có thể ở được hai ba đời. Ta biết huynh muốn tiết kiệm tiền, nhưng số tiền này không dễ tiết kiệm, tường méo mó, cột kèo đặt không đúng. Không chừng một trận tuyết lớn là ngôi nhà sẽ đổ sập. Hơn nữa huynh muốn hòa nhập vào thôn, cách tốt nhất chính là phát sinh lui tới tiền tài, người dư trang xây nhà cho huynh, hai ba ngày sau các huynh sẽ có người trong thôn để nói chuyện, không đến nỗi nhà xây xong mà ra ngoài không ai để ý tới huynh. Hứa lão đại lúc đầu tức điên, sau đó lại bị hai lý do sau của Hứa Nghiên thuyết phục, sắc mặt dịu xuống, nói, vẫn là muội hiểu biết nhiều hơn, vậy gạch ngói và thợ nề cứ để đại ngu lo liệu, thợ nề tất cả đều mời từ dư trang, tiền công theo giá bên này của các muội. Được, đại ca cứ yên tâm, người dư trang ta quen, mua gạch ngói ta nhất định cũng sẽ giúp đại ca giành được giá thấp nhất. Đồ đại ngưu sảng khoái đáp lời. Đồ lão hán từ đầu đến cuối không nói một lời nào, đợi đến khi họ nói chuyện nuôi lợn, ông nhanh nhẹn dọn bát đũa đi rửa, rồi ba phen để nhi tức phụ ra ngoài đi dạo, không cho nàng đụng vào dầu mỡ. Tối ngủ trên giường còn vỗ đùi ngâm nga, ồn ào đến nỗi đại tôn tử đến gõ cửa ông mới chịu yên tĩnh. Đồ đại ngưu ngồi xổm dưới đất nằng nặc đòi rửa chân cho tức phụ, không cho nàng mang giày, trực tiếp bế nàng lên giường, nhẹ nhàng đặt xuống, cúi người phấn khích nói, tức phụ, đêm nay nàng mê hoặc chết ta. Hắn nắm tay nàng đặt lên ngực mình, nói đầy tình cảm, nàng sờ xem, tim ta đập suốt cả đêm nay, không ngừng lại được. Hứa Nghiên cảm thấy bị gớm, bị làm cho nổi da gà, nàng giật tay ra khỏi tay đang ấn vào ngực hắn, trở mình nhắm mắt, trời tối rồi, ngủ đi, nhớ rửa chân. Ta biết, nhất định sẽ rửa. Nàng nói lại những lời nàng nói tối nay đi, nếu không ta không ngủ được. Nam nhân dây dưa. Lời ta nói tối nay nhiều lắm, chàng muốn nghe câu nào? Ba chân bốn cẳng. Tường vẹo rồi. Hứa Nghiên mở mắt hỏi hắn. Chính là câu đầu tiên nàng nói với đại ca. Đồ đại ngưu không tin nàng không biết ý mình, nhưng vẫn kiên nhẫn nhắc nhở. Nhiều quá, ta không nhớ nổi. Được thôi, ta biết nàng cũng không muốn ngủ. Đồ đại ngưu kéo người đang ngủ trên giường dậy, bế ngồi lên đùi, giữa mắt nàng nhất định phải mở nhìn mình. Hứa Nghiên buồn cười, vỗ tay nam nhân đang giữ mí mắt mình, nghiêm túc nói, chồng ta xót, chàng ấy là trụ cột của gia đình ta không nỡ để chàng ấy làm việc nặng nhọc, mặc dù chàng ấy vẫn trẻ khỏe. Nàng ngủ đi, ta ra ngoài hít thở đã, tim ta đập nhanh hơn rồi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 192. Sau khi nàng nói rõ mọi chuyện, không biết có phải do hai đứa nhi tử của ông ta ra sức khuyên giải hay không, Hứa Nghiên phát hiện đại ca của nàng vô cùng an phận, không còn gây ra cái chuyện thiêu thân gì nữa. Mỗi buổi sáng, sau khi ăn xong bữa sáng, ông ta cùng Hoành Anh vác quốc xẻng ra cửa, đến dư trang đào móng nhà. Đồ đại ngưu đã chạy đến dư trang một chuyến, mặc dù nền móng nhà vẫn chưa đào xong, nhưng để đề phòng các nơi khác mời thợ xây nhà đi mất, hắn đã đặt trước năm thợ nề có tay nghề giỏi và khỏe mạnh. Không bao cơm, nhưng mỗi ngày thêm 5 văn tiền, cả năm thợ nề này đều rất vui vẻ, công việc ở thôn mình, chỉ cần nhấc chân là về nhà được, vừa ăn cơm ở nhà lại vừa kiếm thêm được 5 văn tiền, sao lại không vui chứ? Sau khi đã đặt xong thợ nề, đồ đại ngu lại vội vã đánh xe bò đến xưởng để mua gạch ngói cho đại cửu huynh của hắn trở về, Trần Kỳ một mình vác quốc xẻng đến dư trang giúp đào móng nhà. Và hỏi đại cửu huynh này, người mà Trần Kỳ cũng không gặp mặt bao nhiêu lần, sao không mời mấy người đào đất? Một ngày 20 văn là có rất nhiều người đến, mời khoảng 5-6 người là móng nhà này đào xong ngay trong một ngày, tránh việc gặp trời mưa làm lỡ việc. Không mưa, đại ngưu đã nhờ một ông lão biết xem mưa ở thôn hắn xem rồi, mấy ngày sau đều là thời tiết tốt. Hơn nữa, đại ngưu còn chưa chở hết gạch về, móng nhà đào xong thì người cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, bọn ta tự đào, khí lực không đáng tiền. Hứa lão đại nói với đầy khí thế, đứng trong hố xới đất lên, nơi này sẽ là nơi dựng lên ngôi nhà ngói lớn bằng gạch xanh do chính tay ông ta xây nên, con cháu đời đời sống trong đó, hễ nhắc đến căn nhà sẽ nghĩ đến ông ta, nghĩ đến đây, toàn thân ông ta tràn đầy sức lực. Trần đại muội phu thì không muốn lao động khổ cực, động đậy lòng bàn tay bị mài đến nóng rát. Phải rồi, hai ngoại sanh lớn của ta đâu? Đê ở nhà thì hai người bọn họ đi buôn bán rồi sao? Đệ không đi cùng, hai đứa đó dám tự mình ra ngoài sao? Hứa lão đại hỏi han. Vẫn chưa được, hai đứa nó còn trẻ, dễ xúc động, cần phải rèn luyện thêm vài năm với ta rồi xem xét sau. Hai ngày nữa lại phải ra ngoài rồi, không biết khi nào mới trở về. Ta bảo chúng đưa tức phụ về thăm mẫu gia rồi, ở bên ngoài thì thôi đi, nhưng đã về rồi mà không đến nhà lão trượng thăm hỏi, người ta sẽ có ý kiến. Sáng nay khi đến, hai đứa nhi tử còn nói muốn đến giúp đào móng nhà, nhưng bị Trần Kỳ ngăn lại và đuổi đi. Cửu cửu bên mẫu thân là lớn, nhưng ba cửu cửu của bọn họ có khi còn không quen biết bọn họ, hiện tại cũng chưa cần bọn họ đến hiếu thuận. Trần Kỳ là muội phu, đến giúp đỡ vài ngày rồi ở dư trang nâng thể diện cho cửu huynh cũng là tận tâm rồi, dù sao cũng không có qua lại, mặt mũi không có trở ngại là được rồi. Hoành Anh hiểu ý của Trần Kỳ, lên tiếng trước phụ thân của mình mở miệng, quả thật là như vậy, khi bọn ta chuyển đến đây thì lão trượng của ta đã có ý kiến, mãi dặn đi dặn lại rằng sau này khi về phải đến thăm ông ấy đầu tiên, bình an và bình nguyên phải hiếu thuận với ngoại công cửu huynh. Khi người không có ở nhà, nếu nhà có chuyện gì thì vẫn cần mấy người cửu huynh đến giúp đỡ. Ngươi là người có kinh nghiệm, hôm nào ngươi dạy hai biểu đệ của ngươi đi, chúng ngây ngô như cái cối xay, không đẩy thì không nhúc nhích. Sau đó, Trần Kỳ chủ yếu nói chuyện với Hoành Anh, đại cửu huynh là một kẻ ích kỷ, nhưng hai đứa nhi tử thì nuôi dạy không tồi, đúng là măng xấu mọc ra mầm tốt. Buổi trưa, Đồ Tiểu Ngư mang một cái giỏ đến đưa cơm cho đại cửu với nhị biểu ca của cậu nhóc, nhìn thấy có thêm một người trong hố, nhóc gãi đầu nói, di phu, ta không biết người ở đây, không mang theo thêm cơm, hay là ta đi mượn trong thôn một bát cơm nhé. Ta có người quen, hắn hàng năm đều đến nhà ta làm công. Đồ dư ngốc kia, ngươi tha cho ta đi. Trần Kỳ đau răng đến mức khóe miệng giật giật, khoát tay nói, di mẫu của ngươi có làm cơm của ta ở nhà, ta về nhà ăn, ngươi còn nhỏ không hiểu. Ta già rồi nên ban đêm không ngủ được. Buổi trưa nhất định phải ngủ bù một giấc mới được, nếu không sẽ đau đầu như búa bổ. Ta hiểu, A gia của ta cũng nói lớn tuổi rồi nên tối tới ngủ nông, chẳng qua ông ấy không dám ngủ trưa, chỉ sợ buổi tối không ngủ được, di phu ta dạy cho người nhé, người cũng đừng ngủ trưa, buổi tối nằm xuống giường là ngủ ngay, A gia của ta chính là như vậy đấy, tí ngáy vang trời. Đứa trẻ ngây thơ thành khẩn hiến kế, chỉ hận không thể viết kinh nghiệm của A gia mình xuống để di phu học thuộc. Đứa trẻ này hơi thiếu gân, Trần Kỳ phát hiện ra điều này, phải chăng tâm nhãn đều đã dồn hết tâm trí vào việc học. Thấy cậu nhóc vẫn đang nhìn mình, đành gượng cười nói, ta chưa lớn tuổi bằng A gia của ngươi, phương pháp của ông ấy không chữa khỏi cho ta được. Đợi đến tuổi của A gia ngươi, ta sẽ học ông ấy không ngủ trưa. Ồ, ta biết rồi, đây chính là điều tỷ tỷ ta đã nói. Hai người khác nhau mắc cùng một bệnh, nhưng vì mạch tượng khác nhau nên liều lượng thuốc cũng khác nhau. Cậu nhóc lắc đầu khẳng định, thầm nghĩ tỷ tỷ của nhóc quả nhiên lợi hại, một câu nói tùy tiện giờ đã được kiểm chứng. Ừ, tỷ tỷ ngươi nói đúng. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải về nhà đây. Ngươi về nhà đừng chơi dọc đường, đại ca, đừng đào nữa, không đói sao? Ăn cơm trước đi, buổi chiều ta sẽ đến muộn hơn. Trần Kỳ nói xong liền muốn rời đi, còn lười mang quốc sẻn về, vứt thẳng vào hố. Ừ, đệ đi đi. Hứa lão đại gọi nhi tử lên, nhận lấy cái giỏ sách trong tay tiểu ngoại sanh, nói với cậu nhóc, lần sau di phu của ngươi mà nói hắn ban đêm không ngủ được, ngươi hãy bảo hắn phải làm việc nhiều hơn. Không ngủ được là do không mệt, những lão nông như chúng ta chưa bao giờ không ngủ được, chỉ có ngủ không muốn dậy mà thôi. Phụ thân, người nói linh tinh gì đó, muốn nói thì người tự nói đi, đừng làm hư tiểu ngư. Hoành Nghĩa chùi tay vào quần áo cho sạch, nói với tiểu ngư, đừng nghe đại cửu của đệ nói. Lời ông ấy nói đều không đáng tin. Sao lại là đệ đến đưa cơm? Không phải nói là tiểu dương đến sao? Mẫu thân ta nói ta đã đọc sách nửa ngày rồi, nên ra ngoài chạy nhảy một chút, bà ấy ta ngồi lâu sẽ không cao lên được. Cậu nhóc ngồi xổm một bên, đợi hai người ăn xong rồi mang bát đũa về. Lão Hứa gia chúng ta đều là người cao lớn, ngươi chắc chắn. Nghe lời mẫu thân đệ đi, mẫu thân đệ bảo đệ đến thì đệ đến, không nói thì để tiểu dương đến. Hoành Nghĩa lại lần nữa cắt ngang lời phụ thân mình, ông già nói quá nhiều, hắn ta rất mong mẫu thân hắn ta có thể đến, lời mẫu thân nói có thể trấn áp được ông già không biết điều này. Trên đường đi nhanh một chút, về thẳng nhà, đừng chơi dọc đường. Mẫu thân đệ còn đang đợi đệ về ăn cơm. Hoành Nghĩa dặn dò tiểu biểu đệ, sợ cậu nhóc nhìn thấy một con sâu hay một con chim nào đó dọc đường rồi đi lạc sang chỗ khác. Ta biết rồi, mẫu thân ta đã nói rồi. Thấy người đi xa, Hoành Nghĩa vác quốc sẻn lại tiếp tục đào đất, hắn ta không thèm để ý đến lời lẩm bẩm của phụ thân bên cạnh, đợi đến khi ông ta nói mệt rồi mới nói, trước khi chúng ta đi, mẫu thân con đã nói gì? Bảo người làm việc cho tử tế, ngoài việc xây nhà ra thì đừng nói nhiều hay xen vào việc của người khác. gặp chuyện không hiểu thì nghe lời tiểu cô phụ với hai huynh đệ con, người đừng đưa ra ý kiến lung tung. Những lời như bảo hai cô phụ đến giúp xây nhà đừng nói nữa, chờ con gặp mẫu thân con rồi, con sẽ mắc tội đấy. Ranh con. Ta sẽ sợ mẫu thân ngươi sao? Nói là nói như vậy, nhưng ông ta vẫn xìu xuống. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 193. Đồ đại ngu mất 2 ngày để chở hết gạch xanh về, sau đó hắn không quản nhiều nữa. Hắn cứ cách 3 ngày lại đến dư tra một chuyến, sợ thợ nề lười biếng hoặc bắt nạt người khác. Vì sợ có người trộm gạch xanh, Hứa lão đại trực tiếp cuốn chăn màn và dắt một con chó đến ngủ lại canh đêm tại đó, lại lo lắng trời mưa phải ngừng việc làm lỡ việc, lần này y không keo kiệt nữa, mà thuê thêm 3 người làm công, 5 gian nhà lớn và nhà bếp đã được xây xong trong 7 ngày. Sân với lều tranh thì dự định sau này chuyển đến rồi tự xây. Ngoài việc đôi khi rảnh rỗi đến đưa cơm một lần, Hứa Nghiên không thường xuyên đến đó. Nàng đang bận tìm tư thục cho đại nhi tử của nàng, những gì nàng có thể dạy thì nàng đã dạy hết rồi, điều duy nhất nàng có thể giúp chỉ là vô điều kiện mua sách. Ngày hôm đó, sau khi đưa tiểu quỳ đến cửa y quán, nàng xách một giỏ sơn tra bước vào cửa lớn Hàn gia, vừa hay gặp Tân Như về thăm mẫu gia, Tân Cừ và Tân Như vào năm ngoái đã gả đến Huyên, đây là lần đầu tiên Hứa Nghiên gặp Tân Như sau khi cả hai thành thân. Ôi chao, nhà có kiều khách đến rồi. Nàng thầm nghĩ không biết có phải mang thai về dưỡng thai không? Nếu không thì sao lại về vào lúc không phải lễ Tết này? Ở đây có một phong tục là cô nương đã gả đi mà mang thai thì phải về mẫu gia ở một thời gian, đương nhiên, đó là những gia đình yêu thương cô nương. Hứa Di, đã lâu không gặp người, người vẫn trẻ như vậy, tiểu quỳ muội muội của ta đâu? Nghe mẫu thân ta nói muội ấy bái sư học y rồi sao? Sau khi lớn, cảm thấy gọi Hứa phu tử quá xa lạ, Tân Như với tỷ tỷ đều đổi sang gọi Hứa Di. Đúng vậy. Con bé đang làm trợ thủ cho Tề Đại Phu ở Tế Thế Đường. Ta đưa con bé qua đó rồi mới đến đây, ngươi có ăn sơn tra không? Vừa mới hái sáng nay. Hứa Nghiên đặt giỏ tre lên bàn, hỏi Tân Như. Không ăn, mẫu thân ta bảo ta phải kiêng ăn. Khi nói chuyện, Tân Như khẽ chớp mắt, tay còn vô thức sờ vào bụng dưới, vẻ mặt có chút ngại ngùng, đúng như Hứa Nghiên đã đoán. Chuyện tốt nha, thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc ta gặp ngươi thì ngươi cũng bằng tuổi tiểu quỳ. Hứa Nghiên cảm thán, nói với Tân Như, ngươi ở nhà nếu buồn chán có thể đến nhà ta chơi. Trước cửa nhà ta được tiểu quỳ trồng đầy hoa. Con bé và đệ đệ con bé chăm sóc rất tốt, trông khá đẹp mắt. Muội đừng có mà quyến rũ con bé. Tiếng của mẫu thân Tân Như từ ngoài cửa truyền đến. Con bé vừa mới chịu an phận lại được một chút, bây giờ chỉ có thể ngồi, nằm hoặc đi bộ một lát, còn phải có người trông chừng. Con bé bây giờ là bảo bối, ta phải cẩn thận nâng niu. Chỉ sợ con bé bị va chạm, sức mẻ gì đó thì có người đến gây chuyện, ngươi hãy tránh xa con bé ra, đừng tiếp nhận, mặc dù ta cũng muốn vứt bỏ củ khoai lang nóng này. Nàng ta mặt mày rạng rỡ bước vào, miệng nói lời oán trách, nhưng khóe mắt lại hằn lên nếp nhăn vì cười, ngồi xuống hỏi Hứa Nghiên, muội không có việc gì thì không bước vào cửa nhà ta, lẽ nào muội đặc biệt đến để đưa sơn tra cho ta sao? Giao tình mười mấy năm, Hứa Nghiên mặt nàng ta trêu chọc. Nói ra mục đích nàng đến, tiểu ngư nhà ta nên đi học tư thục rồi, ta đến hỏi tẩu xem tư thục nào tốt, học trò là người hiểu rõ nhất về phong thanh của tư thục, nhi tử của tẩu hẳn là biết rõ nhất, hắn có ở nhà không? Không có, đi huyện với tỷ phu của hắn rồi, chẳng qua không cần hắn thì ta cũng biết, tư thục trước đây hắn học cũng không tồi, tuy nhiên, bạn học của hắn đa số là con cháu thương hộ, đi học tư thục ngoài việc học chữ còn là để kết giao nhân mạch, không thích hợp với tiểu ngư lắm, tư thục của hoàng gia cũng không tệ, phu tử là cử nhân. Chỉ là phòng ốc có hơi đơn sơ, với thời gian mở tư thục cũng hơi ngắn, mới chỉ 3 năm đến 5 năm. Vị trí ở đâu? Hứa Nghiên dự định dẫn tiểu ngư đến xem tận nơi, mới dạy học khoảng 5 năm thì khó mà biết được tốt xấu, nhưng phu tử là cử nhân thì danh tiếng khá vang dội, nàng lo phu tử quá kiêu ngạo tiểu ngư sẽ không thích nghi được. Ngõ Đồng Hoa, còn cụ thể là nhà nào thì ta cũng không nhớ rõ nữa. Muội đến đó hỏi thăm là biết thôi. Mẫu thân Tân Như ngửi thấy mùi thơm của sơn tra, không nhịn được cầm lấy một quả bóc vỏ cho vào miệng, và nói, sao ta cảm thấy sơn tra nhà ngươi ngọt hơn so với loại bán bên ngoài. Ồ, có lẽ do trẻ con tưới nước tiểu đúng lúc. Hứa Nghiên cười tủm tỉm nhìn nàng ta dừng lại một chút rồi vẫn tiếp tục ăn, có chút thất vọng thở dài, phu nhân được nung chiều này mà cũng không còn kiên kỵ nữa, vậy mà tiểu tử thối nhà nàng khi ăn vẫn không thể nghe được những từ như phân hay tiểu. Đúng rồi, cửa hàng với nhà cửa. Tẩu hỏi thăm thế nào rồi? có chỗ nào muốn xa nhượng không? Hứa Nghi nghiêm nghị hỏi nàng ta, năm ngoái nhờ nàng ta với phu quân của nàng ta giúp để ý xem trong trấn có nhà cửa hay cửa hàng nào bán không, muốn mua một căn nhà, một cửa hàng có vị trí tốt giữ trong tay, lâu ngày không có tin tức nàng suýt nữa đã quên. Có hai chỗ, nhưng không hợp ý muội đâu, ta cũng chẳng ưng, nhà thì là nhà một gian vào hai phòng, chật hẹp lại cũ kỹ, còn cửa hàng thì ông chủ vướng vào kiện tụng nên muốn bán, trong cửa hàng còn dính máu, không may mắn. Nàng ta nhíu mày nói, ta bảo muội chi bằng mua ở trong huyện, nhà cửa và cửa hàng tốt trong trấn đều đã có chủ rồi, nhà cửa với cửa hàng ở trong huyện được sa nhượng nhiều lần hơn, không khan hiếm đến vậy. Phải đó, Hứa Di chưa đến huyện thành xem rồi, huyện thành lớn hơn trấn của chúng ta không chỉ một chút đâu, cửa hàng hồi môn phụ thân cho ta năm ngoái, nếu giờ ta bán đi thì sẽ cao hơn lúc mua hơn 100 lượng bạc đấy. Tân Như ở bên cạnh phụ họa theo. Được, ta về bàn với Đại Ngưu một chút, cầm tiền trong tay cũng không yên tâm. Hứa Nghiên đứng dậy đổ hết số sơn tra lên bàn, xách cái giỏ lên nói, ta về đây, mẫu nữ hai ngươi ở nhà tâm sự đi. Đi ngay à? Mẫu thân của Tân Như nhã hạt sơn tra hỏi. Phải đó, việc của ta làm xong cả rồi còn ở lại làm gì? Chẳng lẽ cơm nhà ta không ngon à? Hứa Nghiên nói một cách hiển nhiên, chọc cho mẫu thân của Tân Như lấy hạt sơn tra ném nàng, buông lời không hay, ta biết ngay muội là loại kéo quần lên là không nhận người. Cơm nhà ta đâu phải đồ ăn của lơn, hay là cơm nhà muội trộn với đồ ăn của lợn nên ăn vào mới ngon. Tẩu đừng có nói bậy, làm hỏng danh tiếng của ta, ta cởi quần trước mặt tẩu từ khi nào, Đại Ngưu nhà ta mà nghe thấy là sẽ đánh người đấy. Cơm thì ta không ăn đâu, ăn cơm với tẩu không có khẩu vị, có cái dạ dày chim chích, nửa bát cơm và cả nửa ngày, hận không thể đếm từng hạt gạo mà ăn, ăn cơm với tẩu ta ăn không đủ no. Hứa Nghi nghênh ngang bước ra khỏi cổng hàng gia. Chỉ còn lại Hàn Nhị phu nhân bị nghẹn đến không nói nên lời tự kiểm điểm lại mình. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 194. Tiểu Ngư mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ ngồi trên xe bò, để quần áo không dính bụi, nhóc còn buộc một chiếc ghế đẩu nhỏ vào thành xe, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ngồi thẳng tắp. Tiểu Quỳ co chân ngồi trên bó rơm, gõ gõ đầu gối rồi nhìn nhóc từ trên xuống dưới, kết bỏ nói, có cần thiết không hả? Ta ngồi xe mấy tháng rồi mà có thấy quần áo dơ hay hôi hám gì đâu. Mấy hôm trước phụ thân dùng xe bò kéo gạch ngói, trên xe có tro bụi, tỉ ngồi cho ngay ngắn, đừng có dạng chân ra. Nhóc cúi người bẻ chân tỉ của mình khép lại, rồi chuyển lời, tỉ, tỉ nên mặc váy đi, chiếc váy màu vàng cúc họa mi ấy tỉ mặc đặc biệt đẹp, nhất là mẫu thân theo cho tỉ một mảng quả mơ, ta chưa từng thấy ai mặc váy đẹp hơn tỉ cả. Mặc váy không tiện chạy nhảy, không tiện bằng mặc quần. Tiểu Quỳ thuận theo lời nhóc nói, liền quên mất câu trước còn đang chê ba nhóc. Chính là muốn tỉ nhu mì, Tiểu Ngư mặt đầy thành khẩn khuyên nhủ, tỉ à, mẫu thân theo chiếc váy đó mất hai tháng đấy, tỉ càng ngày càng cao, không mặc nữa thì sẽ chật, chỉ có thể đưa cho tiểu mễ thôi, tiếc lắm, dáng người tỉ cao ráo, vóc dáng đẹp, lúc mặc váy đặc biệt xinh đẹp, cứ như chim sẻ núi đầu xuân vậy, linh động hoạt bát. Hứa Nghi ngồi ở đầu xe nghe thấy buồn cười, đây là thẩm mỹ rèn luyện được nhờ lớn lên bên cạnh tỉ tỉ. Mỗi lần Tiểu Quỳ may quần áo mới đều kéo đệ giúp chọn màu sắc, hoa văn và kiểu thêu. Hiện tại Tiểu Ngư không chỉ hiểu về váy, mà còn biết tết tóc, tết vòng hoa, đồ Đại Ngưu còn thấy tội nghiệp đại nhi tử của hắn, nói nhóc bị tỷ tỷ áp bức thảm hại mà không hề có ý thức phản kháng. Tiểu Quỳ được đệ khen ngợi vui vẻ hớn hở, liền đồng ý ngay, ngày mai ta sẽ đổi xa mặt váy, Tiểu Ngư, vẫn là đệ biết ăn nói, đúng rồi, đệ tiếp tục gọi ta là tỷ tỷ đi, ngọt ngào biết bao. Tiểu Ngư biểu môi từ chối, tiểu đệ còn không gọi tỷ là tỷ tỷ nữa, nghe trẻ con quá, ta không gọi. Đệ lớn hơn tiểu hòe, nên dạy đệ ấy cùng gọi là tỷ tỷ chứ. Tiểu Quỳ bất mãn, sau đó nghĩ đến điều gì, bỏ ý định tiếp tục khuyên nhủ, nói, quên đi, tiểu đệ mà gọi tỷ tỷ chắc chắn là muốn xin ta thứ gì đó, ta không đáp ứng nổi đâu. Đây cũng coi như là gián tiếp chấp nhận cậu nhóc gọi mình là tỷ. Đồ Tiểu Ngư hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Đến cổng y quán, con bò vẫn đang đi thì Tiểu Quỳ đã nhảy xuống xe. Nhóc thấy cũng không phản ứng gì lớn, Tiểu Ngư chỉ cần không ai chỉ trích cậu nhóc, thì cái thói xấu ưa sạch sẽ đó chỉ dùng để yêu cầu chính mình. Lái xe bò đến ngõ Đồng Hoa, lúc mẫu thân nhóc đi hỏi thăm vị trí, Tiểu Ngư chậm rãi nhảy xuống xe, đứng bên cạnh chờ đợi. Thấy Tiểu Ngư đứng dưới đất, Hứa Nghiên nói với nhóc, lên xe đi, Tư Thục Hoàng gia ở cuối ngõ lận, ta phải lái xe bò đến đó. Không ngồi. Con đi bộ cùng người. Nhóc đã nói vậy, Hứa Nghiên đành phải dắt dây mũi bò đi bộ, Nàng bắt chuyện hỏi thăm tình hình Tư Thục Hoàng gia với những người ngồi rảnh rỗi trong ngõ, một đường đi tới cuối ngõ, nàng cũng biết được căn nhà này mới được mua cách đây 5 năm, hoàng cử nhân ban đầu dạy hai nhi tử của mình, sau một năm mới bắt đầu nhận học trò mở Tư Thục, hai nhi tử của hắn ta đều đã 12, 13, 14 tuổi, đã thi đồng sinh hai lần, đầu năm nay cả hai đều đỗ. Trước khi gõ cửa, Hứa Nghiên cúi đầu hỏi Tiểu Ngư, có căng thẳng không? Sắp gặp phu tử rồi, lại là một vị cử nhân lão gia đấy. Tiểu Ngư lắc đầu, nói, không căng thẳng, chỉ là tim đập hơi nhanh, con muốn đi học, nhưng sợ ông ấy không nhận con. Con biết đọc biết viết, chúng ta cũng đâu phải không giao học phí, đừng lo. Nói xong nàng gõ cửa lớn, mở cửa là một tiểu tử trẻ tuổi, cao hơn Tiểu Quỳ một chút, chắc khoảng 12, 13 tuổi, con trai hồi nhỏ lớn chậm. Xin hỏi đây có phải nhà hoàng cử nhân không? Hứa Nghiên hỏi. Phải, là Tư Thục Hoàng gia. Đến nhập học sao? Hoàng Triệu Dư hỏi, rồi tránh đường mời hai người bên ngoài vào, thấy bên ngoài có xe bò, cậu ta liền mở rộng cửa không đóng. Ừ, ta muốn đăng ký cho nhi tử. Đi theo người vào nhà, mắt Hứa Nghiên đánh giá xung quanh, đúng như Hàn Nhị Tẩu nói, nhà cửa khá cũ kỹ, giữ gìn không được tốt lắm, dưới mái hiên còn có cỏ khô rơm rạ rủ xuống, bị gió thổi xoay tròn, trong cái chung bị vỡ miệng đựng nước bẩn, bên trong bám đầy rêu xanh dày đặc. Hứa Nghiên liếc nhìn Tiểu Ngư, nhóc lại có vẻ mặt bình thường, không biết có phải không chú ý đến hay không, chắc là không thấy, cái bô hồ nhỏ 3 tỷ để chúng dùng nhóc đều phải rửa sạch sẽ dựng ở góc tường. Phụ thân, có khách đến. Cậu ta quay người nói với Hứa Nghiên, hôm nay hư một, trong Tư Thục không có học trò. Lời cậu ta vừa dứt, cửa phòng trước mặt mở ra, một nam nhân mặt đen cao hơn Hứa Nghiên nửa cái đầu bước ra, nhìn thấy nữ nhân bên ngoài, hắn ta đầy kinh ngạc. Không ngờ vị khách được nhắc đến lại là người quen. Hứa Nghiên nhìn thấy hoàng cử nhân thì nheo mắt lại, cảm thấy người này có chút quen mặt, như đã từng gặp trước đây, cẩn thận hồi tưởng lại những nam nhân họ hoàng nàng từng gặp, nửa phần do dự lên tiếng, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? 10 năm trước ngươi có từng sống ở ngõ Nha Hậu hay không? Hoàng Mân cười khẽ gật đầu, láng giềng 10 năm trước, đã lâu không gặp, ngươi không thay đổi là mấy, ta nhìn một cái là nhận ra ngay. Thật khéo, không ngờ hoàng cử nhân lại là ngươi. Trước đây ta nghe người ta nói ngươi đã chuyển đến huyện ở, ngươi lại thay đổi khá nhiều, ta suýt nữa không nhận ra. Nam nhân trước mặt so với 10 năm trước, vẫn đen như vậy, nhưng mập lên rất nhiều, không còn gầy gò như trước, cũng có khí chất hơn, khi nói chuyện dám nhìn thẳng vào mắt người khác, nói năng cũng ung dung tự tại. Hứa Nghiên nắm lấy tay Tiểu Ngư, kéo nhóc ra phía trước nói, đây là đại nhi tử của ta, 7 tuổi rồi, tên là Đồ Thanh Du, du trong cây du, thằng bé đã theo ta đọc sách 3 năm. Những gì ta biết thằng bé đều đã học được, ta muốn cho thằng bé đến Tư Thục theo học phu tử chính thống, không biết ngươi còn nhận học trò nữa không? Tuy là người quen, nhưng cũng không có chuyện kể lại chuyện xưa, hơn nữa nam nữ khác biệt, Hứa Nghiên trực tiếp nói ra mục đích đến thăm. Nhận chứ, ta còn không cần phải tự tay dạy cách cầm bút viết chữ, học trò ưu tú như vậy sao lại đẩy ra ngoài cửa được, nhưng học phí chỗ ta không rẻ, nửa năm 10 lượng, bởi vì ta chỉ dẫn dắt 10 học trò, những đứa đã đổ đồng sinh như nhi tử ta. Không cần phải luôn giám sát thì không tính trong số đó. Nhắc đến chuyện này, hắn ta thu lại nụ cười, không vì quan hệ cá nhân trước đây mà cho bất kỳ ưu đãi nào. Thái độ này của hắn ta khiến Hứa Nghiên an tâm, càng hài lòng hơn với quy tắc chỉ nhận 10 học trò, thấy Tiểu Ngư không bài xích, nàng liền đồng ý, học phí tuy đắt hơn các tư thục khác, nhưng nhà nàng cũng không phải không trả nổi. Vậy phí ăn uống tính sao? Hứa Nghiên hỏi. Chỗ ta không bao ăn ở. Vì hiện tại 6 học trò đều ở trong trấn, bọn họ buổi trưa về nhà ăn cơm, ngủ trưa rồi mới quay lại, nhưng ta cũng có thuê nữ đầu bếp, Thanh Du nếu không tiện về nhà thì ăn cùng bọn ta, buổi trưa nó ngủ trên giường nhị nhi tử ta chợp mắt một lát cũng được. Nó giúp ta tiết kiệm được không ít việc, chúng ta lại là người quen, chuyện này cũng không đáng gì, không cần phí ăn uống. Trên mặt Hoàng Mân lại nở nụ cười, nói chuyện với giọng điệu quen thuộc. Vậy ta về bàn bạc với phụ thân nó đã, tỷ tỷ của nó cũng ở trong trấn. Bọn ta cũng có thân thích trong trấn, trẻ con lắm chuyện, sao có thể làm phiền ngươi được chứ, khi nào thì có thể đến học. Hứa Nghiên từ chối đề nghị của Hoàng Mân, thứ nhất là thật sự không thân quen, mình sao có thể trèo lên theo, thứ hai là sợ Tiểu Ngư bị bạn học bài xích, bị đồn là được ưa ái đặc biệt. Lúc nào đến cũng được, mỗi tháng nghỉ một ngày vào giữa tháng, một ngày vào cuối tháng, thu hoạch vụ hè với vụ thu đều nghỉ 10 ngày, lễ Tết nghỉ một ngày, Tết nhất thì nói sau. Hoàng Mân tiễn hai mẫu tử ra cửa. Đóng cửa lại rồi nói với nhi tử đang đầy vẻ tò mò, con chắc không nhớ đâu, trước khi ta đổ cử nhân, chúng ta sống ở ngõ Nha Hậu, nhà đối diện bên trái, con và ca ca con đã ăn không ít đồ của nhà người ta. Thật sự không có ấn tượng. Hoàng Triệu Dư xoa mặt nói, thật là lớn lên chẳng thể không hơn nổi, sao con và ca ca con đều giống phụ thân, vừa đen vừa xấu. Phụ thân nhìn tiểu tử vừa rồi xem, ngoài cái mũi ra, giống mẫu thân nó như đúc, nhưng lại không thể nhầm nó là con gái, thật là túng tú. Tự oán trách bản thân con không biết lớn đi, dù có giống mẫu thân con cũng không túng tú bằng người ta. Hoàng Mân liếc cậu ta một cái, một mình đi vào nhà, cái dáng vẻ kỳ quái này thật chướng mắt. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 195. Sau khi về nhà, Hứa Nghiên kể tình hình cho Đồ Đại Ngu nghe, rồi hỏi Tiểu Ngư, buổi trưa con có muốn đến nhà của Hà Nhị Bá ăn cơm ngủ trưa được không? Tỷ tỷ con không trông chừng con được, nhà mình đi lại giữa nhà và trấn mất gần nửa canh giờ, mẫu thân không thể đưa con về nhà được. Được. Nhóc đồng ý, buổi chiều Hứa Nghiên đi đón Tiểu Quỳ thì ghé qua Hàn gia một chuyến, vừa nhắc đến Hà Nhị Tẩu liền đồng ý ngay, nói, mấy đứa trẻ trong nhà đều chạy ra ngoài hết rồi, trong nhà cũng không còn náo nhiệt, ngươi cứ bảo Tiểu Ngư đừng câu nệ, buổi trưa ta sẽ sai người đi đón thằng bé đến ăn cơm cùng ta. Quan hệ này cũng không cần phải khách sáo, đồng ý là thật lòng vui vẻ, Hứa Nghiên nói, trưa ngày mốt, nhà thứ ba từ cuối ngõ Đồng Hoa. 10 ngày đầu Đồ Tiểu Ngư đến trấn học, việc đưa đón đều do phụ thân nhóc làm, thà để lợn đói cũng phải đi, hắn nói nhi tử là quan trọng nhất, lợn đói một canh giờ cũng không chết được. Ngày thứ ba, Đồ Đại Ngu nói với Tiểu Ngư, đại nhi tử, mỗi ngày sau khi tan học con tự đi bộ ra đầu ngõ chờ. Ta lái xe bò vào không tiện, trong ngõ có người già trẻ nhỏ, lỡ đụng trúng người già thì con phải nuôi thêm một gia gia hoặc một nải nải đấy. Vâng, con sẽ tự đi ra. Ngày thứ 11, khi Hứa Nghiên đưa Tiểu Ngư đi, vừa đến đầu ngõ Tiểu Ngư liền kêu dừng, mẫu thân, con xuống ở đây, mẫu thân đừng lái xe bò vào, dễ đụng người ta rồi bị vạ lây bồi thường tiền dưỡng lão đấy. Hứa Nghiên nhìn bóng người lác đác trong ngõ, nghi ngờ có phải lúc nàng không đến đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết hay không, thấy Tiểu Ngư đi bộ đến cuối ngõ, đẩy cửa vào, nàng mới lái xe bò quay đầu trở về. Đồ Đại Ngu nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy Hứa Nghiên đã về, vô tình hỏi, có gặp Hoàng phu tử không? Hắn có nói gì với nàng về tình hình của Tiểu Ngư không? Không có, ta còn chưa vào ngõ, Tiểu Ngư tự đi vào, nói cái gì mà bò đụng người sẽ bị vạ lây bồi thường tiền dưỡng lão. Sao vậy? Trong ngõ có lưu manh nhà? Hứa Nghiên hỏi. Động tác ném cỏ của nam nhân khựng lại, cỏ đều rải lên đầu con lợn, hắn bình tĩnh đáp lời, không rõ, có lẽ là nghe phu tử hay bạn học nào đó nói gì chăng, nó cũng không cho ta đưa vào, nghe lời nó đi, nó là đứa trẻ trung thực, sẽ không nói dối. Hứa Nghiên cũng chỉ nói bâng quơ, đây không phải chuyện quan trọng gì, Tiểu Ngư cũng sẽ không vì không muốn nàng đi theo mà bị chuyện, nàng quay người bước ra ngoài, nói. Lão đại lão nhị đều đã đưa đi rồi, già trẻ cũng nên chuyên tâm lại. Tiểu Hòe lại chạy đi chơi bời ở đâu rồi, ta ra ngoài tìm xem. Chờ người đi khuất bóng, Đồ Đại Ngưu thầm thở phào một hơi, tên họ Hoàng này lại không lấy thêm tức phụ. Lúc trước hắn ta đã có ý với Tiểu Nghiên, hơn nữa bây giờ hắn ta lại là một cử nhân, chỉ dạy 10 đứa trẻ mỗi năm cũng có thể kiếm được 200 lượng. May mà hắn ta xấu xí, Tiểu Nghiên cũng không phải loại nữ nhân như mẫu thân hắn. Bàn tay dính nước cỏ chạm vào mặt. Sau đó lại nhanh chóng bỏ xuống, còn chùi chùi vào đùi, mặc dù Đồ Đại Ngưu thấy hành động sờ mặt này nữ tính quá, nhưng trong lòng vẫn may mắn rằng mình tuy đen, nhưng may mắn có lông mày rậm mắt to, dáng người lại cao ráo vạm vỡ, lọt vào mắt tức phụ. Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư đi học ở trên trấn, trẻ con trong thôn vẫn theo Hứa Nghiên học chữ, bây giờ lại thêm Tiểu Hòe, Hứa Nghiên lại phải bắt đầu dạy từ đầu, nàng lại chiêu mộ thêm một nhóm trẻ con 6, 7 tuổi trong thôn học cùng Tiểu Hòe, dạy hai nhóm lệch thời gian, Hứa Nghiên còn chưa thấy mệt. Nhưng tiểu nhi tử của nàng lại muốn đình công không học nữa. Các đứa trẻ khác đều đã đi hết. Hứa Nghiên đi đến bên cạnh nhi tử đang nằm bò trên bàn, gõ gõ mặt bàn hỏi, lúc học chữ con ngồi không yên cựa quậy, cứ như ghế dài mọc miệng cắn thịt mông con. Bây giờ kết thúc rồi, đến lúc con được chơi thì sao lại ủ rũ vậy? Học chữ không vui, con không muốn học, không nhớ được, con muốn đi chơi, không muốn ở nhà, mẫu thân, con không học nữa, cho con theo phụ thân nuôi lợn đi. Nuôi lợn không cần học chữ, con biết mà. Tiểu tử đầu to tròn mắt sáng rực nhìn chằm chằm mẫu thân mình, Hứa Nghiên nhìn cái trán no tròn của thằng bé, suýt nữa thì gật đầu đồng ý. Nuôi lợn cũng phải biết chữ, tỷ với ca con đều biết chữ, con không thể không biết chữ. Nàng xoa gáy thằng bé nghiêm túc nói. Người không lừa được con, phụ thân con không biết chữ, con con theo ông ấy nuôi lợn cũng không cần biết chữ. Lại thêm một đứa nữa, lại thêm một đứa trẻ muốn giúp phụ thân nuôi lợn, mặc dù một đứa là vì hứng thú, một đứa là không muốn đọc sách, nhưng Hứa Nghiên vẫn muốn nói rằng nam nhân đồ đại ngu này làm hại con trẻ không ít. Không được, con là do ta sinh ra, nuôi lợn cũng nhất định phải biết chữ. Hứa Nghiên không cho thằng bé phản bác nữa. Con nuôi lợn cần biết chữ làm gì? Con đâu có dạy lợn học chữ. Thằng bé không phục nằm bò ra bàn, đầu lăn qua lăn lại trên bàn. Sau này con phải dạy con cái của con học chữ chứ, chẳng lẽ con có cái đều vứt cho ca ca con dạy à? Không được. Hứa Nghiên kiên nhẫn khuyên nhủ. Cứ để ca ca con dạy, con nuôi lợn cho huynh ấy ăn, huynh ấy dạy nhi tử con đọc sách, chờ huynh ấy về con sẽ nói với huynh ấy, sau này để tức phụ con giặt quần áo cho huynh ấy dạy nhi tử con. Phi, ca ca con không thiếu tức phụ, con sắp xếp đâu vào đấy thật đấy, việc đều do người ta giúp con làm, con cứ thế béo ra đợi ăn đợi uống sao? Nghe lời này Hứa Nghiên đầy bụng tức giận, chẳng lẽ đây là được chân truyền của ngoại công thằng bé rồi sao? Hứa Nghiên cố nén bàn tay muốn đánh mông thằng bé, nghiến răng nói, chúng ta học từ từ, con còn nhỏ, muốn chơi thì cứ chơi, mỗi ngày chỉ học một lát thôi, ta, ca ca với tỷ tỷ con đều biết chữ, con không thể không biết chữ. Con giống phụ thân con không biết chữ mà. Thằng bé cãi bướng. Sao vậy? Hai mẫu tử sao lại cãi nhau thế? Đồ đại ngưu cười đùa hỏi, bước vào. Đồ tiểu hòe vội chạy đến bên phụ thân, ôm lấy chân phụ thân giả khóc, gào lên, sau này muốn nuôi lợn cùng người, không muốn học chữ, mẫu thân không đồng ý, nhất định bắt con phải học chữ, con nói con giống người, mẫu thân lại không cho phép. Hai quả cầu lửa đối diện đốt hắn ứa mồ hôi lạnh, vô cùng hối hận vì đã bước vào lúc này, hắn nắm cánh tay tiểu nhi tử, từng chữ từng câu nói, ta cũng không cho phép con giống ta, con phải nhớ kỹ, con giống mẫu thân con, thích học chữ. Người có phải phụ thân con không? Tại sao con không thể giống người? Con cứ phải giống người, a da con nói người là người hễ xem sách là ngủ gật, con chính là giống người, con xem sách cũng ngủ gật. Đồ tiểu hòe đứng dưới đất nhảy loạn xạ. Sống chết bắt phụ thân thừa nhận mình giống hắn. Hứa Nghiên đành từ bỏ, chỉ coi tiểu nhi tử ham chơi quá, lòng không đặt vào sách vở, không khuyên nhủ nữa, thả thằng bé ra ngoài chơi, nhưng cái dáng vẻ lén lút chuồn ra ngoài, sợ bị bắt lại của thằng bé vẫn khiến Hứa Nghiên nghiến răng. Nhi tử không thể đánh không thể mắng, đồ đại ngưu làm lão tử liền trở thành thủ phạm chính, Hứa Nghiên hễ thấy đồ tiểu hòe rón rén chuồn ra ngoài, liền véo cánh tay đồ đại ngưu, rồi thêm một câu, nhi tử chàng thật là giống chàng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 196. Tối đến, khi đồ đại ngu đi chuồng lợn cho lợn ăn, hắn nghe thấy có một con lợn ở chuồng giữa kêu en ép dồn dập, hắn ngồi xổm trên chuồng lợn, đổ thức ăn vào máng, phát ra tiếng gọi lợn, nhưng trong máng đá vẫn chỉ có 5 cái đầu lợn đang ăn, tiếng lợn kêu en ép ở góc tường bên phải chuồng lợn vẫn không ngừng, điều này khiến đồ đại ngu hoài nghi lợn bị rắn cắn hoặc có ai đó ném mảnh sành vỡ vào. Lợn dẫm phải bị cắt trúng bị thương. Hắn vào nhà đốt đèn dầu, tay xách xẻng sắt nhảy vào chuồng lợn. Trong đêm tối, hắn nhìn rõ con lợn lông đen này đang cuộn tứ chi lại, chỉ muốn chui xuyên tường ra ngoài, cẩn thận kiểm tra xung quanh, thấy trong chuồng lợn không có rắn, hắn mới đặt xẻng sắt bên tay phải xuống, lật con lợn đang nằm dưới đất lại, vừa động vào, nó kêu còn thảm hơn. Tiểu Ngư và Tiểu Hòe đang chuẩn bị rửa chân, nghe thấy liền xỏ dép chạy ra khỏi phòng, chạy về phía chuồng lợn có ánh sáng, hỏi, sao vậy phụ thân? Lợn làm sao thế? Một chân sau của lợn bị gãy rồi, tiểu ngư con vào giúp phụ thân cầm đèn dầu, một tay ta không giữ nổi nó. Con lợn này dãy dụa như sắp bị giết vậy. Con làm cho. Đồ tiểu hòe lập tức lên tiếng, kéo quần ca ca không buông tay, chân đạp hai cái vào tường là đã đứng trên tường, trấn an ca ca, ta sẽ cầm đèn, ta là người muốn học phụ thân nuôi lợn, chỗ này không cần huynh nhúng tay vào. Đồ đại ngu sinh lòng bất đắc dĩ, may mà mình gọi tiểu ngư trước. Nếu không mẫu thân của thằng bé nhìn thấy lại nói là mình xúi dục nhi tử học nuôi heo. Thấy tiểu nhi tử đã nhảy vào, đành nói, tiểu ngư con đừng xuống nữa, tiểu hòe không sợ bẩn thì để nó làm. Vâng. Cảnh tượng tiếp theo khiến đồ tiểu ngư hối hận vì đã không kiên trì đi vào, đệ đệ của cậu nhóc lại gây họa rồi, còn suýt nữa khiến phụ thân thành hòa thượng. Cầm đi đâu thế? Ta không nhìn rõ, khói hung vào mắt ta rồi. Đồ đại ngu nhe răng nói. Tiểu Hòe nghe thấy liền ngồi xổm xuống, cầm đèn dầu thấp xuống, cùng lúc soi sáng, thằng bé cũng ngài đầu ra xem cái chân sau của lợn đã bị bẻ gãy rõ ràng, cây đèn dầu trong tay thằng bé liền táp vào tóc trước trán phụ thân. Ấy! Phụ thân! Mau ngẩng đầu lên! Đốt trúng lão tử rồi! Tiểu ngư và đồ đại ngư cùng lúc kêu lên, sau đó tiểu ngư nhảy vào chuồng lợn, giật lấy đèn dầu trong tay tiểu hòe, kéo đệ đệ đã bị ăn hai cái tát ra sau lưng, không ngừng nói, phụ thân, không đốt trúng đâu, con nhìn thấy rồi, chỉ cháy một chút tóc thôi. Lão tử suýt nữa bị cái tên khốn này đốt trụi rồi, con tránh ra cho ta. Hôm nay ta nhất định phải lột da nó. Hắn vừa nói như vậy, tiểu ngư biết hắn chỉ nói mạnh miệng thôi, thực ra cũng không đánh được mấy cái, nhưng như vậy cậu nhóc càng phải ra vẻ chặn lại mấy cái, nếu nhóc tránh ra mà da tiểu hòe vẫn lành lặn, thì phụ thân nhóc mất mặt biết bao. Hậu viện vừa có tiếng lợn kêu vừa có tiếng người la hét, làm ba người còn lại trong nhà cũng bị thu hút đến, các người đang làm gì thế? Là người và lợn cãi nhau? Hay người cãi nhau lợn xem kịch? Thật biết chọn chỗ đấy. Hứa Nghiên khoanh tay đứng cách chuồng lợn hai sải tay hỏi. Tiểu nhi tử nàng suýt nữa dùng một mồi lửa đốt ta thành người trọc đầu rồi. Đồ đại ngưu mượn lời nói để dừng tay định đánh người, đẩy hai nhi tử, khoát tay nói, tất cả ra ngoài cho ta không dám dùng mấy đứa nữa. Hắn gọi đồ lão hán vào giúp đỡ, kéo con lợn đến bên máng đá cho ăn, nói với Hứa Nghiên, chân lợn bị gãy rồi, chắc là đánh nhau, ngày mai làm thịt lợn ăn. Đồ tiểu quỳ nghe xong mắt sáng lên, ngăn lại, miệng đừng có tham ăn như thế, đại phu trong nhà còn chưa nói gì mà người đã muốn giết lợn rồi. Thấy trong chuồng lợn đen thui, nghĩ chân gãy cũng khó chữa, con bé nói, sáng mai con dậy xem, nếu không chữa được thì hãy giết. Thực ra con bé chỉ từng thấy tề đại phu giúp một phụ nhân bị bò dẫm gãy chân nắng xương, lời nói ra thì mạnh, sáng hôm sau tỉnh dậy còn chưa rửa mặt, đã chạy đến chuồng lợn sờ chân lợn, đồ đại ngu đang làm bữa sáng. Nghe thấy tiếng bước chân thì thò đầu ra hỏi nghiêm túc, đồ đại phu, chân lợn nhà ta còn lành lại được không? Con cứ yên tâm chữa trị, vì tiện dùng thuốc, ta trả được tiền thuốc, chỉ cầu con lợn nhà ta không bị ta tham ăn mà giết đi. Gia đình đã không thiếu tiền, vậy đừng để miệng chịu tội, giết lợn đi, giết nó cũng bớt chịu tội. Đồ đại phu chắp tay, ngẩng đầu đưa ra kết luận chẩn đoán. Lang băm. Đồ đại ngưu cắn ngược lại một câu, chỉ trích con bé một cách ác ý. Con cứ nói là con nhìn trúng con lợn béo ta nuôi, muốn mượn tay ta giết đi để con ăn thịt. Đúng thế, con chính là nghĩ như vậy, phụ thân, tối nay nướng sườn non ăn được không? Con muốn ăn sườn non nướng. Tiểu quỳ cũng không giả vờ nữa, nhận lấy danh tiếng lang băm tham ăn, lang băm thì cũng là lang. Không có than. Con mua, con bảo mẫu thân mua về, con trả tiền. Tiểu quỳ tha thiết nhìn phụ thân nàng. Được. Cô nương ta muốn ăn thì ta làm cho con. Hứa Nghi nghe thấy tiếng thì thầm trong nhà, không vào làm phiền cảnh cha con hòa thuận này, nàng tựa vào tường suy nghĩ xem phạt tranh con không đáng tin cậy kia thế nào. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 197. Lúc ăn cơm, tiểu quỳ bóc hai quả trứng gà đặt vào bát của phụ mẫu, dỗ cho phụ thân của con bé cười tít mắt, Hứa Nghi cũng không bận tâm việc này có phải nhờ đồ đại ngu hay không. Cắn một miếng trứng gà, nàng nói với đồ tiểu hòe, con nhìn tỷ của con kìa, người không biết còn tưởng là con bé phạm lỗi đang lấy lòng nhận sai đấy, tối qua con suýt đốt xoăn mấy lọn tóc trước trán phụ thân con, sao lại còn mặt dày vùi đầu ăn ngấu nghiến thế kia. Đứa bé đặt bát cháo xuống, thấy trong đĩa không còn trứng gà, thằng bé nhón một miếng bánh xé thành từng mảnh nhỏ, bưng đến cho phụ thân mình, đồ đại ngu nhìn những ngón tay còn dính nước bọt của thằng bé, lần đầu tiên cảm thấy đại nhi tự thích sạch sẽ cũng không phải chuyện xấu. Hắn nhìn Hứa Nghiên, nháy mắt hỏi có nên nhận hay không. Hứa Nghiên ho một tiếng, nói, thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy giả. A gia con còn đây mà con đã động đến tóc của phụ thân con, tối qua tay con chỉ cần nhích lên một chút nữa là da đầu phụ thân con cũng bị con đốt hỏng rồi, để con nhớ đời, con nhận mặt 50 chữ, và phải học thuộc viết câu nói này rồi tặng cho phụ thân con. Thân thể, tóc tai là do cha mẹ cho, không dám làm thương tổn. Đó chính là khởi đầu của đạo hiếu. Đồ tiểu hòe nghe xong biểu môi, nhưng lại không dám nói, bưng cái đĩa im lặng một lúc, rồi mặc cả, 50 chữ nhiều quá, hơn nữa con còn chưa biết cầm bút, chưa biết viết. Không nhiều, một tháng thời gian, mỗi ngày chỉ cần học nhận mặt hai chữ là được. Ta, tỷ với ca của con đều có thể dạy con cầm bút, không biết viết không phải vấn đề, chỉ cần chịu học, thái độ không sai thì bất kỳ ai trong bọn ta cũng có thể dạy con. Hứa Nghiên giữ chặt điều kiện này không buông, một khi để thằng bé mặc cả thành công, sau này sẽ không thể ngăn được. Có thể đánh con một trận không? đánh con một trận đi, đánh con một trận rồi đừng bắt con học chữ nữa, cởi quần ra đánh cũng được. Thằng bé thành tâm cầu xin bị đánh, đôi mắt trong mong nhìn mẫu thân khẩn cầu, cái tuổi này còn chưa biết xấu hổ, chỉ thấy ca ca mình vừa nói cởi quần là nổ tung, liền cảm thấy lộ mông ra là mình chịu thiệt thòi lớn. Nhà chúng ta không có thói quen đánh con trẻ, văn đấu chứ không võ đấu, một tháng nhận mặt 50 chữ, biết viết 16 chữ kia, không thương lượng. 50 chữ nhận mặt có bao gồm 16 chữ viết không? Ôi chao, cái đầu nhỏ này cũng linh hoạt lắm chứ, sao lại không muốn đọc sách vậy nhỉ? Chỉ là còn non nớt quá, thằng bé mới học chữ nên tiếp xúc đều là chữ đơn giản, câu thân thể phát phu. Này ngược lại chữ lại phức tạp hơn, Hứa Nghi nghĩ đến việc thằng bé mới bắt đầu học chữ, Thỏa Hiệp nói, bao gồm. Được, con chịu phạt. Thằng bé bưng cái bánh mà mình xé bằng tay, lại ủ rũ đi về cuối bàn, làm đồ đại ngu đang đưa tay chuẩn bị nhận lấy bưng hụt, hỏi thằng bé, đã bưng đến rồi sao lại bưng đi? Con chỉ phạm một lỗi, sao có thể nhận hai hình phạt? Thằng bé nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Được, con nhớ cẩn thận đừng phạm lỗi trong tay lão tử. Một bữa sáng náo nhiệt kết thúc, Hứa Nghiêng đưa hai đứa trẻ đến trấn, nhận một cốc bạc tiểu quỳ đưa đi mua mấy khối than không khói, đến Hàn gia hỏi Hàn nhị tẩu, hôm nay nhà bọn ta giết lợn, tối nay nướng sườn hầm canh bí đỏ, tẩu có muốn đến góp vui không? Nhị ca có ở nhà không? Tân Như bị nữ tế đón đi rồi, nhi tử ở huyện chưa về, chương phụ bà mẫu cũng đến nhà đại nhi tử ở. Trong nhà người khá nhiều, nhưng đều là hạ nhân, nàng ta lại rất muốn đi chơi nửa ngày, suy nghĩ một lát, nói, phụ thân Tân Như đi đến cửa hàng rồi, trưa về ta hỏi chàng ấy có thời gian đi thì ta đi, một mình ta không đi đâu, tối về không an toàn. Bây giờ đi đến cửa hàng hỏi đi, sườn nướng phải ướp trước. Sai hạ nhân đi hỏi, Hàn Thành Văn nói là có thời gian, còn nói buổi chiều hắn ta sẽ đưa Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư về, bảo Hứa Nghiêng đừng đến đón nữa, Hứa Nghiêng nhận được tin liền lái xe bò quay về. Đại ngu giết lợn thì mình cũng có thể giúp đun nước nóng cạo lông. Mặt trời vừa xuống núi, trong sân nhỏ đồ gia đã tỏa ra mùi thịt thơm, lực lượng nướng thịt chính là Đại ngu, Tiểu Quỳ ở một bên làm trợ thủ, Hứa Nghiêng xách ấm trà chiêu đãi khách, Hàn Thành Văn uống trà treo chọc, nhà các ngươi đây là nam chủ nội nữ chủ ngoại sao? Không chính xác, hai bọn ta đều có thể vừa chủ nội vừa có năng lực chủ ngoại, ta có thể tiếp khách cũng có thể dạy dỗ con cái, Đại ngu vừa có thể kiếm tiền vừa có thể nấu ăn. Hứa Nghiêng đắc ý nói. Hiếm thấy. Hắn ta kéo tiểu tử hôi hám chạy như gió vào lòng, cái dáng vẻ đầu to tròn này thật đáng yêu, tiểu tử này giống phụ thân thằng bé, toàn thân đều là sức lực, giọng nói lại lớn. Tiểu tử, ca ca ngươi học giỏi, ngươi học có giỏi không? Hắn ta hỏi. Ta giống phụ thân ta, ông ấy giỏi thì ta cũng giỏi. Tiểu Huệ cắn chết mình giống phụ thân, như một cục kẹo mạch nha, làm sao lột cũng không ra. Tiểu tử tốt đấy. Hàn Thành Văn bị thằng bé chọc cười, nói, vậy ngươi xong đời rồi, phụ thân ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có học hành là không được thôi. Tiểu Hề thở dài một hơi, nói, cả đàn lợn lớn thế này trong nhà luôn phải có người nuôi, ta nhận lấy công việc của phụ thân ta, nếu không sau này mọi người muốn ăn thịt lợn ngon cũng không mua được. Thằng bé quay đầu hỏi mẫu thân mình, mẫu thân, người sinh con ra chính là để giúp phụ thân con nuôi lợn phải không? Hứa Nghiêng cười mà không nói, không tiếp lời thằng bé. Coi như không nghe thấy. Hàn Thành Văn thấy buồn cười, xoa xoa tóc tiểu tử này, cảm thấy lão tiểu tử đồ đại ngu này thật có phúc khí, ba đứa con đứa nào đứa nấy đều lanh lợi, miệng lưỡi lại khéo léo, khó trách ngày nào cũng cam tâm tình nguyện ngồi xổm trong phòng bếp, ngày ba bữa nấu cơm hầu hạ tức phụ với con cái. Hàn nhị tẩu đến chơi một chuyến, cơm canh thì không ăn mấy, chỉ uống một bát canh bí đỏ, gặm một miếng sườn non dài bằng ngón giữa, nói là sợ mập, ở nhà buổi tối sẽ không ăn thịt. Nàng ta thích nhất là khoảnh hoa trước cửa đồ gia, hoa to có, nhỏ có, một nửa đều là hoa dại, chính là cái vẻ hoang dã tùy tiện trồng này mới thu hút người. Thời điểm trở về, thì hóng gió đêm nói, hai chúng ta già rồi cũng chuyển về nông thôn ở đi. Cứ làm hàng xóm với đồ gia, cuộc sống nhà họ thật thú vị, người lớn thú vị, con cái cũng thú vị. Hàn Thành Văn không coi lời của nàng ta nói là thật, nhi tử đến huyện mấy tháng ngày nào nàng ta cũng lẩm bẩm, đến lúc đó lại có tôn tử. Nàng ta sao nỡ buông tay chứ, hơn nữa, khi bọn họ già đi, con cái đồ gia cũng đã lớn, đứa gả đi, đứa cưới về, ai dám chắc sau này nhà họ còn náo nhiệt như vậy. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 198. Thịt lợn con còn non không ngon, thịt xào ít mỡ lại hơi tanh, xương sườn non nhất đã ăn hết, những người còn lại ở đồ gia đều khó nuốt trôi chỗ thịt còn lại, thà ăn rau xanh còn hơn ăn thịt. thêm một đĩa thịt lợn xào thái sợi trộn cơm lại bị đổ đi cho chó ăn. Đồ Đại Ngu đứng trong sân nói, đều không ăn thì đem cho người ta đi, trời nóng, dù có treo trong giếng cũng không giữ được lâu sợ thiêu, cho chó ăn hết cũng quá lãng phí, trong thôn hầu như không có nhà nào coi thịt là bữa cơm chính đâu. Được, nhưng ta đi hỏi Hoành Nghĩa đã, hôm trước đã cắt cho nhà hắn một miếng, nếu hắn ăn quen không chê thì cho hắn hết đi. Hứa Nghiên nói. Vậy nàng nói năng cho khéo léo một chút. Hắn dặn dò nàng, việc biếu xén đồ vật, nhất là những thứ nhà mình không cần, nếu người nhận có chút băn khoăn, nói sai lời có khi lại gây thù. Ta biết rồi. Nàng lên núi, nhìn thấy một con bò đang gặm cỏ, vừa nhìn đã nhận ra đó là con bê được sinh năm ngoái, năm nay vừa mới trưởng thành của nhà mình, trên sừng nó buộc chiếc dây buộc tóc màu đỏ tiểu quỳ không dùng nữa, đồ tiểu hòe đã dắt bò lên đây ư. Tên tiểu tử thối này cũng không nói một tiếng, nếu nàng đi xem bò dê trước, chắc đã nghĩ bò bị trộm mất rồi. Tiểu cô, người đến tìm tiểu hòe à? Đệ ấy đang chơi với tiểu mễ tiểu mao dưới sườn đồi ấy. Hoành Nghĩa xách một cái thùng từ sau nhà đi ra, hắn ta đang tưới rau trong vườn. Không phải tìm thằng bé, ta đến tìm ngươi. Hứa Nghiên đi theo hắn ta đến bên giếng nước, khẽ hỏi, thịt lợn mang lên hôm kia đã ăn hết chưa? Không rõ lắm, toàn là Xuân Miêu nấu cơm. Ta gọi nàng ấy ra hỏi nhé. Hoành Nghĩa nhíu mày, hỏi, thịt có vấn đề gì à? Nhà ta đã ăn mấy bữa rồi? Không có, là thế này, con lợn này mới 4-5 tháng tuổi, chưa lớn hẳn nên thịt không béo, mấy tiểu tổ tông trong nhà ta kén ăn quá, chê thịt không ngon. Hứa Nghiên đổ hết lỗi lên đầu bọn trẻ, nói tiếp, cô phụ ngươi cũng thấy thịt không được ngon, cả nhà không ai ăn, ta nghĩ thà đem cho người trong thôn còn hơn để hỏng lãng phí, ta đến hỏi ngươi xem, nếu các ngươi không chê, ta mang lên cho người nhà ăn còn hơn cho người ngoài. Vậy thì người mang lên cho ta đi. Miệng lưỡi nhà ta khỏe lắm, thịt rắn còn ăn được, sao lại chê thịt lợn không ngon chứ? Hai ngày nay thịt xào đều ăn sạch sành sanh. Lúc ta lên núi, cô phụ ngươi còn nói ta, bảo đem đồ nhà mình không ăn đi biếu thân thích thì không hay, may mà ta không nghe lời chàng ấy. Hứa Nghiên nói thêm hai câu, sợ Hoành Nghĩa thấy không thoải mái. Cô phụ ta đã nghĩ nhiều rồi, lần sau có chuyện tốt như thế này, người sai tiểu hòe đến nói một tiếng, ta lập tức chạy xuống lấy ngay, nếu để người ngoài thấy. Lại nói người bòn của phu gia bồi đắp cho mẫu gia nữa. Hoành Nghĩa cười đùa, hắn ta không rõ người ở thôn Hậu Sơn có nói không, nhưng người trong thôn nhà hắn ta đều nói trước mặt mẫu thân hắn ta rằng, tiểu cô tử nhà bà ta gả cho người tốt, dù không có sính lễ vẫn không quên huynh tẩu với chức nhi. Vấn đề thịt được giải quyết, nàng liền định xuống núi, nói với Hoành Nghĩa, ta dắt bò về, ngươi đừng nói với tiểu hòe, ta muốn xem thằng bé làm mất bò có hoảng loạn không, có khi thằng bé còn quên cả việc chăn bò luôn rồi. Hoành Nghĩa nghe xong thì buồn cười, tiểu cô còn tưởng nhi tử mình dắt bò lên núi là để chăn bò, hắn ta vạch trần ảo tưởng của nàng, tiểu hòe cưỡi bò lên đây, ta hỏi đệ ấy bảo là không muốn đi bộ, người dắt bò đi rồi, tối nay nhi tử người phải ngủ lại trên núi thôi. Vậy thì ta càng phải dắt bò đi, để nó ở lại trên núi cho ngươi nuôi. Nàng không ngờ đứa nhi tử nghịch ngợm này vì không muốn đi bộ mà lại cưỡi bò lên núi, thật là ngươi phòng được thằng bé xuống nước, nhưng không chống lại được để thằng bé lên núi. Chạng vạng, tiểu hòe nhân lúc mẫu thân đi lên trấn, lén lúc chạy đến chuồng bò, đếm thấy bò đều ở nhà mới thở phào nhẹ nhõm, dắt chó ra đầu thôn chơi. Hứa Nghiên lái xe bò về thấy thằng bé đang nằm trên bãi cỏ lăn lộn cùng con chó. Đứa nhỏ điên kia, lên xe bò về nhà thôi. Tiểu Quỳ vỗ ván gỗ trên xe gọi thằng bé. Đến đây, chờ đệ với. Thằng bé lập tức đứng dậy đuổi theo, xe bò còn chưa dừng thằng bé đã leo lên rồi, ngồi giữa huynh tỷ. Để hai người nhặt cỏ khô dính trên tóc và quần áo, thằng bé còn quay ra trách ngược, mẫu thân, người trộm con bò nhỏ của con về mà cũng không nói một tiếng, hại con phải tìm bò khắp nơi, nếu không phải biểu ca nói cho con biết, giờ con vẫn còn ở trên núi đấy. Con trộm bò của ta lên núi cũng không nói một tiếng, nếu không phải ta lên núi thấy được, giờ báo quan còn chưa trở về nữa đấy. Gừng càng già càng cay, chỉ một câu của Hứa Nghiên đã khiến đứa tiểu nhi tử không thể phản bác, nhưng người ta thì mặt dày, quay sang nói chuyện với huynh tỷ. Như không có chuyện gì xảy ra. Ráng chiều chiếu lên bức tường đất vàng trong thôn, một chiếc xe bò chậm chậm đi trên con đường nhỏ, trên xe là những đứa trẻ đang nói cười, hai bên xe là con chó béo chạy trước chạy sau, đến cuối thôn, một nam nhân đứng ở cửa chờ đợi, sau khi xe bò vào, hắn đóng cánh cửa lại, ánh hoàng hôn dần lùi xuống trên cánh cửa đóng kín, một ngày bình thường lại kết thúc. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 199 Sau khi Thu gặp vụ Thu qua đi, Đồ Đại Ngu như mọi năm đi thu lương thuế không có nhà, đại tẩu của Hứa Nghiên dẫn theo nhị tức phụ sách theo hai vải dưa cải muối đến thôn Hậu Sơn, theo lời Hứa lão đại, nhà Đồ gia ở cuối thôn lại có hố phân lớn, vừa đi gần đến lại buộc phải né ra xa, trong tiếng chó sủa, bà ta thấy phụ nhân đẩy đà từ trong nhà bước ra, mặc chiếc váy dài bằng vải bông màu xám theo họa tiết lá sen, nheo mắt nhìn về phía này. Tiểu Nghiên, còn nhận ra ta không? Hứa đại tẩu cất tiếng gọi tiểu cô tử đang nheo mắt nhìn về phía mình. Đại tẩu. Tẩu thay đổi nhiều quá, suýt nữa ta đã không nhận ra tẩu, đây là tức phụ Hoành Anh phải không? Đi thôi, vào nhà nói chuyện. Hứa Nghi nắm cánh tay đại tẩu cùng vào nhà, 10 năm không gặp, đại tẩu nàng đã già đi rất nhiều, tóc đã bạc nửa đầu, lưng cũng hơi còng, mặt không còn thịt, đầy nếp nhăn, càng thêm vẻ già nua. Đến từ lúc nào? Hoành Nghĩa có biết không? Sao hắn chẳng nói lời nào, ta đây chưa kịp đến thăm tẩu, tẩu từ xa xôi dời đến lại còn ghé thăm ta trước, ta là muội muội này thật không mặt mũi gặp ai nữa rồi. Hứa Nghiên dẫn người vào nhà chính, vội vàng lấy chén rót nước. Sao lại nói thế, Tiểu Nghiên, bọn ta có thể dọn đến đây ít nhiều nhờ nhà muội giúp đỡ, tính cách đại ca muội thế nào ta cũng biết, ông ấy đến xây nhà chắc chắn đã làm muội phiền lòng không ít, cô tẩu chúng ta đã 10 năm không gặp, là ta làm đại tẩu chưa tròn bổn phận, đừng bận rộn nữa, ngồi xuống nói chuyện đi, bọn ta từ trong nhà đến đây không mất bao lâu cả, không khác. Ngồi xuống, hai vải dưa cải muối bà ta mang đến được đặt trên bàn như báu vật, Hứa Nghiên đặt chén, rót nước, định đặt vải xuống đất thì bị đại tẩu ngăn lại. Chương phụ với đại ngu nhà muội không có ở nhà à? Bà ta hỏi. Không có. Đại ngu ra ngoài thu thuế lương thực rồi, phụ thân ta cũng ra ngoài, không biết có phải dẫn tiểu nhi tử lên núi chơi không nữa. Nàng đặt chén và ấm gốm lên bàn, nói với vị khách kia, tức phụ Hoành Anh, tự rót nước uống nhé, đừng câu nệ, cứ coi như ở nhà mình. Hứa Nghiên chưa từng gặp tức phụ Hoành Anh, lại càng không biết nàng ta tên gì. Không cần quan tâm đến nó. Bọn ta đã uống nước ở nhà rồi. Hứa đại tẩu mở nắp vại trên bàn, ôm lấy và đổ hết số bạc bên trong ra mặt bàn, thở phào nhẹ nhõm, nói một cách thư thái, hôm nay đến chủ yếu là để trả lại bạc cho nhà muội, trên người gánh món nợ ta lo đến không thẳng lưng lên được, dù là bạc có chôn dưới gầm giường vẫn lo lắng, già rồi, lòng dạ hẹp hòi đi. Không liên quan đến tuổi tác đâu, ta cũng sợ nợ tiền người khác, sống quen với việc nhìn vào số tiền dư giả trong tay rồi, nên sợ nợ nần. Ta không thừa nhận mình già rồi lòng dạ hẹp hòi đâu, tẩu cũng đừng nói thế, trong lòng ta, tẩu vẫn là dáng vẻ 10 năm trước đón ta ra khỏi Trần gia, thần khí ngời ngời, âm thanh nói chuyện là biết tẩu là người nghe giọng nói là biết tỷ tỷ là người có tự tin. Hứa Nghiên an ủi bà ta, đại tẩu thật sự đã già rồi, dù đã chuyển nhà, trong tay cũng có tiền dư, nhưng tinh thần lại suy sụp. Lúc ở Trần gia, điều khiến nàng nhớ mãi là đại tẩu tràn đầy sức sống, ánh mắt đen bóng, cười rộ lên rất sảng khoái. Sau khi gả cho Đồ Đại Ngưu, cuộc sống tốt hơn, có con cái, gần như đoạn tuyệt quan hệ với huynh tẩu bên mẫu gia, dần già, nàng cũng không còn nhớ đến đại tẩu nữa, 10 năm trôi qua, bản thân nàng thay đổi, đại tẩu cũng thay đổi, khi gặp lại, Hứa Nghiên cảm thấy lòng mình chua xót. Hứa đại tẩu nghe lời nàng nói, đôi mắt khô khốc hơi cay xè, 10 năm trước, bà ta không nghĩ mình là số kiếp lao lực, lúc đó mong ước lớn nhất là nuôi gia đình và chuyển nhà, tiểu cô tử lúc đó số khổ, tái giá cũng thấp thỏm không yên. Bà ta không phải không biết, nhưng gánh nặng gia đình lớn, không muốn gánh thêm một trách nhiệm nữa, vì vậy, sau khi kích động qua đi, bà ta không còn hỏi han cuộc sống của Hứa Nghiên nữa, ngay cả người nàng sắp gả cũng không hỏi han, không bàn luận, dẫn đến ngày. Xuất giá không có ai đưa dâu. Bà ta với đại ca Tiểu Nghiên một lòng muốn né tránh, không ngờ mọi chuyện ngày nay lại nhờ vào sự giúp đỡ của tiểu cô tử, chẳng trách Hoành Nghĩa lại có khúc mắc trong lòng, hắn ta với tiểu cô của hắn ta là cùng nhau trưởng thành. Vại này là dưa cải muối, ta muối từ tháng trước, nghe Hoành Anh nói tiểu quỳ thích ăn dưa cải muối ta muối ở nhà, lúc chuyển nhà cố ý mang đến, muội nói với con bé, sau này muốn ăn dưa cải muối thì đến nhà cửu mẫu, đợi nhà cửa dọn dẹp xong xuôi, ta sẽ muối một vại lớn. Bà ta dùng dưa cải muối để chuyển hướng câu chuyện, chuyện cũ đều do bà ta làm ra, lúc đó không nghĩ sau này sẽ hối hận, bây giờ cũng không nên nói ra sự hối hận này, bà ta là người hiểu rõ tính cách mình nhất, dù có xin lỗi. Sau này chắc chắn vẫn sẽ đặt gia đình mình lên trên hết, hà tất phải khiến người khác khó chịu. Ta cũng thèm dưa cải muối do tẩu muối, ta đã bảo đại ngu làm theo các bước tẩu muối trước đây, nhưng khi mở vại thì màu không đúng hoặc bề mặt quá chua, nấu canh lại không có vị chua. Nàng mở nắp ra ngửi, nói, đúng là mùi này. Tài nghệ của tẩu không hề thay đổi, còn lời tẩu nhắn gửi cho tiểu quỳ, đợi sau này gặp mặt tẩu tự nói với con bé đi, biết đâu con bé còn muốn học hỏi tẩu nữa. Không cần học. Con bé là tay làm đại phu, sao có thể đụng vào những thứ này? Muốn ăn thì cứ nói với ta, cải muối sau này của nhà muội cứ để ta lo hết. Hứa đại tẩu thấy lòng thư thái hơn, nhắc đến việc thứ hai bà ta đến hôm nay, mùng 10 đến nhà ta ăn cơm nhé, ngày mai ta sẽ đi nói với tiểu Nguyễn một tiếng, mọi người cùng đến nhà ta tụ họp. Được, đến lúc đó cả nhà ta sẽ đến, chúc mừng tân gia, đáng để ăn mừng. Hứa Nghiên nhận lời, thấy tức phụ Hoành Anh cứ ngồi yên, không nói lời nào, nàng bắt chuyện hỏi, cháu tức phụ, nhà có mấy đứa con rồi? Sao không dắt chúng đến đây chơi? Ngày mai bảo Tiểu Dương dắt chúng đến chơi, ta còn chưa gặp mặt chúng lần nào. Ba đứa, hai trai, nhỏ nhất là con gái. Hứa đại tẩu lên tiếng trả lời thay, ra hiệu cho Hồng Liên đừng nói linh tinh, giải thích, đứa con gái út chưa đầy tuổi, hai huynh đệ Đại Mạch ở nhà dỗ con bé, nhà đang bận, không đi được, chờ Hồng Liên rảnh tay dỗ được con bé, rồi sẽ để Đại Mạch đến chơi, nhưng cũng không vội, đợi muội đến nhà ăn cơm là có thể gặp rồi. Thế là cuối cùng Hứa Nghiên cũng biết được tên tức phụ của Hoành Anh. Nói xong những điều cần nói, Hứa đại tẩu cũng không nán lại nữa, chỉ sợ gặp phụ thân của Đại Ngưu, vị thông gia chưa từng gặp mặt này, nghe nói là người hiểu lý lẽ. Lúc đến, bà ta đã lấy hết can đảm, giờ cũng dần tan biến, ông cũng không lớn hơn bà ta bao nhiêu tuổi, những việc bà ta làm khiến bà ta thấy không còn mặt mũi gặp trưởng bối. Bà ta nghĩ, nếu nữ nhi xuất giá không có ai đưa dâu, chỉ một chiếc kiệu trơ trọi đến phu gia, bà ta có thể tác sưng mặt nhi tử với tức phụ mình rồi. Ra khỏi thôn Hậu Sơn, Hồng Liên mặt căng thẳng hỏi, mẫu thân, người có cần phải bắt con ngồi như người câm suốt hơn nửa canh giờ không? Con không được phép nói cả việc mình có mấy đứa con à. Con muốn nói gì mẫu thân biết, nhưng con phải có chút đầu óc, hôm nay chúng ta đến để trả tiền, không phải đến cầu xin người ta làm việc, ta không quên Đại Mạch là tôn tử của ta đâu, con đừng nhiều lời, con ở trước mặt tiểu cô con không có cái mặt mũi kia, chỉ là một người xa lạ mà thôi. Mặt Hứa đại tẩu lại suy sụp, trước khi ngủ phải trấn áp chồng, ba ngày làm việc tranh thủ còn phải dạy nhi tức. Hai người cũng cần phải có một người biết nghĩ chứ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 200. Sáng sớm mùng 9, Hứa Nghiên về đến nhà gọi Đại Ngưu, Đại Ngưu, có bận không? Lại giúp ta mang cái thùng xuống. Đồ Đại Ngưu vũ giọt nước trên tay, thò đầu nhìn vào cái thùng đựng nước cho bò uống trên xe bò, bên trong rộng hai con cá chuối lớn, hắn đổ chúng vào cái chung sành vỡ dùng để nuôi cá trong sân, hỏi, sao lại mua hai con lớn thế này? Ăn một bữa đâu có hết. Không phải để nhà mình ăn, ngày mai đi nhà đại ca đại tẩu, đây là lễ vật để tặng, tân gia tặng một đôi cá chuối đen lớn, là ý tốt lành. Hứa Nghiên nhận lấy cái thùng đựng cá, múc nước đập bồ kết để rửa sạch, mùi tanh của cá quá nặng, bò ngửi thấy sẽ không chịu uống nước đàng hoàng. Nam nhân nghe vậy tặc lưỡi hai tiếng, khẽ đá vào chung nước, tránh là nước bắn tung tóe do cá quẩy, nói, hai con cá này béo thật, ta để ta làm thịt, tối nay tiểu quỳ tiểu ngư về chúng ta tự ăn đi. Cho đại ca ta thêm ít tiền, huynh ấy chắc chắn còn mừng hơn nhìn thấy hai con cá này. Nếu chàng muốn ăn, hôm khác ta lại mua, ăn tối nay thì ngày mai chưa chắc đã mua được hai con cá lớn gần bằng nhau. Vậy thì cho thêm một lượng bạc nữa đi. Nàng càng không chịu, đồ Đại Ngưu càng muốn làm thịt cá, vừa cho bạc lại vừa tặng cá, đại cửu huynh nhà hắn coi như kiếm lớn rồi, lần trước đại cửu của bọn trẻ đến ở 10 ngày, còn không mang cho bọn trẻ một viên kẹo nào, dọn nhà đến, ổn định rồi. Cửu mẫu của bọn trẻ lại mang đến một vại dưa cải muối, nhà mình có ba đứa trẻ, nhà bọn họ ai mà không biết chứ. Sai khiến ta thì được, nhưng các người phải ra dáng cửu cửu cửu mẫu, coi con cái ta ra gì. Chàng có tiền không có chỗ tiêu à? Một lượng bạc có thể mua nửa chung cá, chàng ăn ngán rồi mà còn chưa hết, hơn nữa khi nào ta nói với chàng là ta sẽ mang bạc đi làm quà. Chúng ta cũng không có qua lại lễ tiết gì, tặng hai con cá sang đó. Ăn một bữa cơm để góp chút nhân khí là có ý rồi. Nàng cọ rửa sạch sẽ cái thùng rồi đặt lại lên xe bò, nghiêng đầu nói với hắn, dắt xe bò vào trong lều cỏ đi. Lúc này đồ Đại Ngưu mới hài lòng, trong tay làm việc, miệng hỏi nữ nhân đứng dưới mái hiên tránh nắng, đại ca đại tẩu nàng đã dọn đến thôn bên rồi, nàng không định qua lại nữa à? Chàng muốn nói gì thì nói thẳng đi, còn muốn dò xét ta sao? Chật! Hứa Nghiên khoanh tay liếc nhìn hắn, chẳng trách hôm nay nhất định đòi ăn cá. Trước đây hắn còn chê cá nhiều xương và thịt không ngon, nàng còn tưởng hắn đổi tính rồi. Đồ Đại Ngưu quay đầu cười, cười cái dáng vẻ ngượng ngùng đánh trống lãng tựa như tiểu tức phụ của mình trước đó, bị vạch trần cũng không cáo, nói thẳng thừng, ý ta là không hy vọng hai nhà chúng ta lại qua lại lễ tiết nữa, cứ coi như họ hàng xa, hàng xóm láng giềng qua lại, nhà ta bây giờ thế này rất tốt, không cần theo hoa trên gấm, hơn nữa, 10 năm không gặp, cũng rất xa lạ rồi. Hắn nghiền ngẫm, nghĩ rằng trong nhà toàn là người ăn nói học thức, hắn cũng biết dùng được một hai từ rồi. Trùng hợp, ta cũng nghĩ như vậy. Có lẽ hồi nhỏ không nhận được tình thương từ phụ mẫu, những điều tốt mà huynh tẩu, tỷ tỷ với tỷ phu đối xử với nàng đều khắc sâu trong lòng, nhưng nàng cũng không phải sống nhờ dưới tay người khác, hình thành nên tính cách quả quyết mà không đeo bám. Đại tẩu trước đây từng tốt với nàng, bây giờ nàng đối xử chân thành với chất tử, còn hơn thế nữa thì không có, mỗi người đều có gia đình riêng cả. Hứa Nghiên nhìn nam nhân rõ ràng đang nghĩ ngợi nhiều, cười nói, chàng phải mừng vì lúc đó đại ca đại tẩu đối xử tuyệt tình với ta, nếu không, ta chắc chắn sẽ bòn phu gia bồi mẫu gia, lúc đó chàng sẽ làm gì? Hưu thê. Không nỡ, không nỡ, ta ngốc mới hưu nàng để lợi cho nam nhân khác à? Nếu lúc đó bọn họ không để nàng trơ trọi một mình gả sang đây, ta nhất định sẽ chủ động giúp đỡ nhà đại ca nàng, làm hàng xóm ta cũng không ý kiến gì. Vì Hứa Nghiên không bận tâm chuyện năm xưa, Đồ Đại Ngưu cũng không sợ nhắc lại, lễ đón dâu của hắn chắc chắn là lạnh lẽo nhất hắn từng thấy. Người chặn cửa nhà tân nương chỉ có hai đứa bé trai còn chưa cao bằng chân, phỏng chừng tân nương đã được rước đi rồi, mà hàng xóm đối diện vẫn còn đang ngủ. Hai phu thê đang nói chuyện đùa giỡn trong sân, ngoài cửa, bên bức tường có một nam nhân đứng đấy, khi nghe thấy người bên trong nói chuyện khác, hắn ta xoa tay lặng lẽ rời đi, con chó xám đang nằm phơi nắng trên đống đất trước cửa ngẩng đầu nhìn thấy người này không vào mà lại bỏ đi, chỉ vẫy đuôi rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ bù, không liên quan đến nó. Tiểu cô và tiểu cô phụ nói gì? Xuân Miêu hỏi nam nhân mặt mày căng thẳng, Hoành Nghĩa xuống núi là muốn nói với tiểu cô rằng trưa ngày mai nhờ Đồ A Gia lên núi trong chốc lát, cả nhà hắn ta về ăn một bữa cơm, ăn trưa xong sẽ quay lại, thế này là không đồng ý ư. Hoành Nghĩa lấy lại tinh thần, không kể lại những gì hắn ta nghe được cho Xuân Miêu, mà nói, ta xuống núi thì gặp hai người đang cãi nhau, sợ bị phát hiện nghe lén, đợi người ta đi rồi ta mới quay lại, vẫn chưa đến nhà tiểu cô, ta ăn trưa xong rồi đi chuyến nữa. Xuân Miêu cũng không nghi ngờ. Nàng ta để ý chính là hai người nào đang cãi nhau, nghe Hoành Nghĩa nói không quen biết thì nàng ta biểu môi rồi tiếp tục giặt quần áo. Hoành Nghĩa dùng chỉ gỗ lật mặt cỏ khô đang phơi trên đất, thỉnh thoảng lại thẫn thờ nhíu mày suy nghĩ, Xuân Miêu đã phơi quần áo lên sào tre hết rồi mà hắn ta vẫn chưa lật xong, nàng ta đi đến giật lấy chỉ gỗ trong tay hắn ta, lải nhải nói, nghĩ gì thế? Vẫn còn nghĩ người ta cãi nhau thế nào à? Cãi nhau là nam hay nữ? Chàng sẽ không phải lòng người ta vì người ta trông đẹp đấy chứ. Nói bậy bạ gì thế? Chỉ là hai bà tử cãi nhau thôi. Bị Xuân Miêu ngắt lời, hắn ta cũng không nghĩ thêm nữa, ngồi xuống bãi cỏ nói, huynh muội Tiểu Dương cứ ở lại trên núi với chúng ta đi, đừng dọn về ở với gia gia nải nải nữa. Sao thế? Vừa mới khuyên được Tiểu Mễ đồng ý về ở rồi, sao chàng lại hối hận? Dư Trang cách đây đâu có xa, bọn trẻ chỉ về ngủ một giấc. Ba ngày lại lên đây, hơn nữa, một nửa số bạc mua căn nhà đó là do hai chúng ta kiếm được, tại sao không cho nhi tử khuê nữ ta ở nhà mới chứ? Xuân Miêu nghe xong liền không đồng ý, nếu không về ở, chẳng phải căn nhà đó sẽ thuộc về nhà lão nhị sao? Đến lúc đó mỗi người một phòng chiếm hết, nhà mình về còn phải ngủ trải chiếu dưới đất à? Tính tình phụ mẫu hơi cố chấp, bọn trẻ ở cùng chúng ta sẽ tốt hơn. Hoành Nghĩa nói, bọn trẻ đâu phải lớn lên cùng gia gia nải nải chúng. Ba ngày chúng vẫn ở cùng chúng ta đấy thôi, hơn nữa mấy huynh đệ chàng cũng đâu bị phụ mẫu nuôi thành người cố chấp. Xuân Miêu phản bác, dù sao nàng ta cũng muốn con cái về ở, ít nhất cũng phải chiếm được hai gian phòng. Thôi thôi, để sau này nói tiếp đi. Khúc mắc trong lòng hắn ta không tiện nói ra, đành phải nhượng bộ trước. Buổi chiều, hắn ta lại xuống núi một chuyến, vừa vào nhà thì gặp A Gia Tiểu Quỳ, nói, Đồ A Gia, ngày mai nhà ta dọn nhà, ta muốn về một chuyến. Ngày mai giữa trưa ta cho lợn ăn xong sẽ cùng Xuân Miêu về ăn bữa cơm, người có thể lên núi giúp ta trong chốc lát được không? Ta ăn cơm xong sẽ quay lại ngay. Được, tiểu cô phụ nhà ngươi lúc ăn cơm hôm nay còn nói với ta, ta đang định đợi Tiểu Quỳ về bảo con bé lên núi nói với ngươi một tiếng, ai ngờ ngươi lại xuống trước rồi. Đồ lão hán âm thanh sang sảng nói dối, nhi tử ông lại chẳng hề nhắc gì đến. Hoành Nghĩa thầm thấy nhẹ nhõm, tiểu cô phụ thật là người cẩn thận. Hơn nữa không có ý kiến gì với mình.